thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com, chương 1401 dạ đàm. Ngoài dự tính của mọi người, thần công đại trưởng lão một mực không có mở miệng lại đứng ra thay Lâm Hy nói chuyện. Những trưởng lão khác nghe vậy cũng không khỏi rốt rít gật đầu, phụ họa nói hai chấm. Đúng vậy, thần công đại trưởng lão nói có lý. Ta cũng là nghĩ như vậy. Trưởng giáo nghĩ lại a, một màn này xuất ra khỏi dự liệu của hàng yêu, phục thần chấn ma tam đại trưởng lão. Địa vị của thần công đại trưởng lão ở trong thần tiêu tông vô cùng kỳ dị. Hắn sai khiến đại lực thần ma thay bên trong tông chế tạo phù đảo, động phủ, luôn luôn điệu thấp, cực ít lộ diện. Không nghĩ tới lần này lại có thể nói chuyện vì Lâm Hy. Ba người một mảnh kinh ngạc. Vừa muốn nói chuyện đã thấy trưởng giáo thần tiêu tông thần thái uy nghiêm, khoát tay áo để cho mọi người dừng lại. Không cần phải nói nữa, chuyện này trong lòng ta đã có cân nhắc. Ba ngày sau đó chính là ngày quyết đấu của Lâm Hy cùng Lý Thu Bạch. Đợi đến ngày quyết đấu này, chuyện này tự có kết quả. Trong lòng chư đại trưởng lão đồng thời chấn động. Nhưng trưởng môn lên tiếng, đây chính là giải quyết dứt khoát. Có nghịch biện nữa đó chính là đại nghịch bất đạo rồi. Mọi người đồng thanh xác nhận. Ngay cả phục thần, chấn ma, hàng yêu tam đại trưởng lão cũng cúi đầu xuống, không dám nhiều lời. Một cuộc thương thảo tranh luận mấy ngày, mặc dù không biết kết quả nhưng đến chỗ này coi như là kết thúc bước đầu. Mọi người cáo lui, rối rít rời đi. Cả không gian quang manh mênh mông cuồn cuộn, chỉ có ban ngày không có ban đêm, chỉ còn lại hai người thần tiêu tông chính. Phó trưởng giáo, tiểu tử này là đang bức vua thoái vị a. Đợi mọi người tan hết, phó trưởng môn thần tiêu tông nhìn quang mạc, lắc đầu cười khổ. Ha ha, ai nói không phải. Đây cũng là có chút ý tứ. Trưởng giáo thần tiêu tông bật cười lớn nói, trong mắt loại nhân vật có cấp bậc này, một chút điểm kia của Lâm Hy há lại không biết. Mà trên thực tế, mục đích của Lâm Hy chính là muốn để cho bọn họ biết. Hắn bức vua thoái vị không phải là người khác, vừa vặn chính là hai người trước mắt này. Đây cũng là chỗ có ý tứ ở trong miệng trưởng giáo thần tiêu tông. Dưới thần tiêu tông có mấy vạn đệ tử, dám can đảm lấy phức thức bức vua thoái vị này với trưởng giáo. Lâm Hy là một người duy nhất. Điều này cần không chỉ là đảm khí mà thôi. Song bất kể là phó trưởng môn hay là trưởng môn cũng đối với lần này xem là ngỗ nghịch. Đệ tử ưu tú tự nhiên có quyền lợi biểu đạt chính mình. Lâm Hy tuy nói là bức vua thoái vị, nhưng cảm giác không phải là lấy phương thức này biểu diễn năng lực của mình. Tự đề cử mình, tội sắc tiên hoàng tiết đạo quang cũng không phải là ai đều có thể giết được đấy. Một cách là tiên hoàng chết đi, một cách là tiên hoàng còn sống. Cái gì nhẹ cái gì nặng không nói cũng biết. Hơn nữa thần tiêu tông đã chết 30 tên chân truyền đệ tử, đã bị trọng thương rồi. Nếu như lại giết chết Lâm Hy sơ, sơ, quy, quy, sơ, to, chính là thương càng thêm thương. Thần tiêu tông thế tất bị suy yếu thêm một bước. Lúc Lâm Hy bức vua thoái vị, không nghi ngờ chút nào đã đem những thứ này nghĩ được rõ ràng. Những người khác có lẽ nhìn không thấy điểm này nhưng trưởng môn cùng phó trưởng môn thần tiêu tông lại nhìn rất rõ. Đúng là một tiểu tử thông minh. Trưởng môn thần tiêu tông vỗ tay thở dài nói. Ánh mắt nhìn lại, nhìn về phó trưởng môn thần tiêu tông ở bên người nói hai chấm. Sư đệ, chuyện này ngươi có cách nhìn như thế nào? Thanh âm của hắn bình tĩnh. Cho dù là lúc vỗ tay cũng nhìn không ra bất kỳ cảm xúc ba động hoặc là lập trường gì. Càng giống như là một loại tứ chi động tác đơn thuần. Phó trưởng môn ngẩng đầu nhìn lên trưởng môn thần tiêu tông một cái. Trong lòng biết đây có thể quan hệ đến vận mệnh của Lâm Hy. Do dự chốc lát, cẩn thận nói hai chấm. Người này quả thật thông minh. Thiên phú thiên chất cũng không dưới bất kỳ người nào. Nếu là sớm mấy năm mà nói, sợ rằng thành tử cũng không ở dưới thần tử. Đúng vậy a, sớm mấy năm, đáng tiếc, thần tiêu trưởng giáo nói. Câu nói sau cùng, phó trưởng môn thần tiêu tông nghe được cả người kịch chấn. đột nhiên ý thức được cái gì, chợt ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt. Ở bên trong trưởng lão nhị hội vẫn tranh luận đến ngày thứ hai. Dựa theo quy củ trước kia, trưởng môn cùng phó trưởng môn cùng những đại trưởng lão khác hẳn là đã sớm xuất hiện. Sau đó kết thúc lần tranh luận này, nhân vật có cấp bậc trên trưởng lão đều không xuất hiện, phó trưởng môn cùng trưởng môn lại càng không thấy bóng dáng. Không có bất kỳ người nào đối với lần này cảm thấy bất ngờ. Trong lòng chấp pháp trưởng lão hiểu rõ, một khi phó trưởng môn cùng trưởng môn xuất hiện chính là lúc muốn ra nghị quyết cuối cùng, giải quyết dứt khoát. Hôm nay trưởng môn còn chưa xuất hiện liền ý tứ chuyện này còn có bước nghịch chuyển. Quá trình tranh luận vô cùng mệt mỏi. Trong cả quá trình chuyện này có thể coi như là an ủi duy nhất trong lòng chấp pháp trưởng lão. Từ đại điện rời đi đã là rất khuya rồi. Chấp pháp trưởng lão vừa mới xuất hiện ở trên thần tiêu sơn, còn chưa đi được quá xa liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Thế nào? Ma kiếm trưởng lão quan tâm nói. Ở trong thời gian một ngày một đêm này hắn cũng ở lại trên thần tiêu sơn, yên lặng chờ đợi tin tức. Chuyện của Lâm Hy đã truyền khắp thần tiêu tông, thời gian một ngày một đêm đã đầy đủ để hắn đem chuyện hỏi thăm rõ ràng. Hắn nhìn ra được, vị lão hữu này vô cùng lo lắng, tâm thần tiêu tụy. Tạm thời còn chưa có kết quả, nhưng không thể lạc quan. Chấp pháp trưởng lão lắc đầu nói. Lúc ở trong trưởng lão nhị hội, hắn và Tống Huyền Bạch cơ hồ đánh nhau. Nếu như không phải hơn 10 trưởng lão can thiệp đã sớm là sinh tử tương kiến rồi. Ai? Ma kiếm trưởng lão thở một tiếng thật dài. Lâm Hy mặc dù không phải là đệ tử của hắn nhưng mấy phen tiếp xúc qua, trong lòng hắn đối với đệ tử của vị lão hữu này là vô cùng hân thường. Nhiều lần, hắn cũng đối với chấp pháp trưởng lão nói hâm mộ hắn có một vị đệ tử như vậy. Đây là lời nói thật, không phải khen tặng. Không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện chuyện như vậy. Đứa nhỏ này là đang đánh bạc a? Ma kiếm trưởng lão thở dài nói. Chấp pháp trưởng lão có thể nhìn ra được, hắn lại như thế nào nhìn không ra. Đi thôi, chúng ta cùng đi gặp hài tử kia một chút. Tháo chung cần có người buộc chung. Chúng ta ở chỗ này đoán cũng là không có ít lời gì. Vẫn là đi nhìn thấy hắn, xem hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hắn mấy ngày qua vẫn đem mình nhốt trong động phủ, ta nghĩ cũng chỉ có ngươi mới có thể để hắn mở cửa rồi. Ma kiếm trưởng lão nói. Chấp pháp trưởng lão gật đầu, không có cự tuyệt. Có nhiều thứ xấu ở trong lòng là không có ít lời gì. Suy đoán thuộc về suy đoán, chung quy là phải gặp bản thân Lâm Hy mới có thể biết được chân tướng. Chỉ chốc lát sau, chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão xuất hiện ở bên ngoài động phủ của Lâm Hy. Ở loại tình huống đêm khuya này, thiên địa một mảnh đen nhánh, mà động phủ của Lâm Hy liền biến mất ở chỗ sâu không gian. Chương 1402 một mai thần phù. 1. Đồ nhi, mở cửa đi. Ta và sư bá ngươi có chuyện tìm ngươi. Chấp pháp trưởng lão nhìn hư không trống rỗng bình tĩnh nói. Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau một cái cửa động cao tới hai người mở ra. Thân ảnh của Lâm Hy xuất hiện ở cửa vào động phủ hai chấm. Sư phụ, sư bá. Thiên địa hôn ám, nhìn không rõ lắm khuôn mặt của Lâm Hy, chung quy cảm giác được thanh âm của hắn dị thường bình tĩnh. Chấp pháp trưởng lão không có nhiều lời, gật đầu, mang theo hộ pháp trưởng lão trực tiếp đi vào động phủ của Lâm Hy. Bên trong trống rỗng, sau khi Lâm Hy mở ra cho Tạp Mễ Lạp cùng ma đồ, nhất thời cũng chỉ còn lại thầy trò mấy người. Lâm Hy tựa hồ đối với sự xuất hiện của chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão cũng là không ngoài ý muốn. Phía ngoài mặc dù náo đến trời long đất lở, nhưng nơi này của Lâm Hy lại dị thường bình tĩnh. Lâm Hy bày ra một cái bàn nhỏ, ba người tương đối mà ngồi, châm vài chén trà, yên lặng uống một hớp. Một mảnh tĩnh lặng, ba người không có ai mở miệng, một mực tu luyện. Một lúc lâu chấp pháp trưởng lão đột nhiên nói. Ừ, Lâm Hy cầm chén trà, rất nghiêm túc gật đầu. Đã quyết định. Chấp pháp trưởng lão lại nói. Vâng. Lâm Hy im lặng, lập tức nói hai chấm. Khai cung không có đường trở lại. Ai? Chấp pháp trưởng lão nghe vậy thở dài thật sâu. Hắn lại sâu sắc nhìn thoáng qua Lâm Hy một cái. chợt ý thức được đồ đệ này là chân chính xuất sư rồi. Trong lòng lại là thương cảm, lại là tự hào. Trong đồng phủ yên tĩnh không tiếng động, ba người cũng không nói gì, chỉ còn lại hồi âm của một tiếng thở dài. Nhìn đến thần sắc mệt mỏi của lão nhân trước mắt, Lâm Hy cũng là trong lòng phức tạp, khó nói nên lời. Hắn ở trong đồng phủ bế quan, ngăn cách hết thảy phong ba. Mặc dù thời gian tu luyện bình tĩnh vô cùng, lại biết ở ngoài đồng phủ nhất định là kinh đào hải lãng, phong bão như chiều. Thời gian lâu như vậy đã đầy đủ cho một tràng kịch biến xảy ra. Mệt mỏi ở trong mắt chấp pháp trưởng lão cũng đủ để nói rõ vấn đề. Đối với liên lụy đến sư phụ, đây là áy náy duy nhất trong lòng Lâm Hy. Nhưng mà đối với cái quyết định này Lâm Hy lại cũng không hối hận. Mũi tên đã khai cung không có đường quay lại. Đi tới một bước này hắn đã không có đường lui rồi. Chỉ có một mực đi tiếp. Chuyện này kế hoạch của ngươi như thế nào rồi? Chấp pháp trưởng lão cúi đầu, nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, không chút để ý nói. Không có kế hoạch. Lâm Hy lắc đầu. Hắn biết ý của chấp pháp trưởng lão. Nhưng ở trước mặt hai vị trưởng lão, hắn không cần thiết phải giấu riêng hai chấm. Cho đến một khắc chuyện chân chính phát sinh, cái ý nghĩ này mới chính thức thành hình. Một khắc kia thời gian trong động phủ phảng phất dừng lại một chút. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão trong trước mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Mà Lâm Hy thần sắc thản nhiên, không có bất kỳ dao động nào. Một lúc lâu chấp pháp trưởng lão rốt cuộc gật đầu, đem chén trà trong tay chậm rãi để xuống. Không biết là có phải ảo giác hay không. So sánh với một khắc trước, chén trà trong tay chấp pháp trưởng lão giống như nhẹ đi rất nhiều. Suy. Một bên, ma kiếm trưởng lão nhìn mặt xem lời thay lão hứ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Làm bằng hữu mấy ngàn năm, ma kiếm trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão ở rất nhiều phương diện đã sớm tâm ý tương thông. Ở kiện sự tình này bị động nhất không hề nghi ngờ gì chính là chấp pháp trưởng lão thừa nhận áp lực ở các phương diện. Song so sánh với những thứ áp lực này, giờ phút này cần thiết nhất là hiểu rõ ý nghĩ chân chính của Lâm Hy ở trong kiện sự tình này. Chỉ có biết được ý nghĩ chân chính của Lâm Hy, chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão mới có thể xác định hành động sau này. Đây cũng là nguyên nhân thực sự mà lần này hai người đêm khuya bái phỏng. Chuyện tình mà Lâm Hy làm xuống quá lớn. Giết chết đám người tiết đạo quan vẫn chỉ là thứ yếu. Mấu chốt là vị đạo bức vua thoái vị được ẩn tàng ở bên ngoài. Có thể làm được trưởng lão không có kẻ ngu. Chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão sống hơn ngàn năm. Đã trải qua rất nhiều những mưa gió. Những thứ này há có thể không biết. Lấy thân phận đệ tử bức vua thoái vị với tông phái thượng tầng, có thể làm ra cử động như vậy. Hoặc là hạng người trong lòng sâu đậm, dã tâm bừng bừng. Đây cũng là đảm tâm lớn nhất trong lòng chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão. Hoặc liền là Lâm Hy chân chính xuất sư rồi. Vô luận là loại nào hai người cũng muốn biết trước Lâm Hy rốt cuộc có phải là Lâm Hy kia hay không. Hoàn hảo. Lâm Hy cũng không thay đổi. Lâm Hy, vô luận kết quả cuối cùng của chuyện này là cái gì, có một điểm ta hy vọng ngươi hãy vĩnh viễn nhớ kỹ. Chấp pháp trưởng lão ngẩng đầu nhìn Lâm Hy, thần sắc cực kỳ trịnh trọng, nói hai chấm. Sư phụ vĩnh viễn đều là sư phụ của ngươi. Đây là một loại thanh âm càng giống hơ lác một loại hứa hẹn, nặng trịch, chữ chữ ngàn vàng. Trong lòng Lâm Hy rung động, trong mỗi đột nhiên khó chịu. Thanh âm này một mạc tự nhiên, cũng không phải là rất vang dội, nhưng ở trong lòng hắn lại như có vạn đạo lôi minh. Lâm Hy trong lòng yên lặng nói: sư phụ a, sư phụ, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, bái ngươi làm thầy đều là quyết định chính xác nhất của cả đời đồ nhi, vĩnh viễn không hối hận. Chuyện lần này liên lụy đến ngươi rồi, đa tạ sư phụ. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành bốn chữ đơn giản, bình tĩnh. Lâm Hy cúi đầu, đỉnh đầu kề sát đất, cung kính cúi người. Chấp pháp trưởng lão gật đầu, lạnh nhạt nói hai chấm. Tỷ thí ở tử vong chi thai còn ba ngày, ngươi hảo hảo chuẩn bị đi. Không cần tiến nữa. Nói xong câu đó, đứng dậy quay đầu, trên mặt ẩn chứa tự hào, cũng có nụ cười. đây chính là đệ tử đắc ý nhất cả cuộc đời hắn, không có một trong. Chấp pháp trưởng lão mang theo ma kiếm trưởng lão rời đi. Lúc tới còn cảm thấy do dự, lúc đi cước bộ nhưng vô cùng kiên định. Trong động phủ, Lâm Hy mắt nhìn hai người rời đi, ánh mắt một mảnh mờ mịt. Đây chính là ràng buộc a. Trong lòng Lâm Hy buồn bã không thôi, ràng buộc như vậy nói hắn chém trừ như thế nào. Cho nên biết rõ hồi tông hung hiểm nhưng hắn như cũ vẫn trở về, hoàn toàn không nhìn lại. Chỉ là bất kể ràng buộc như thế nào, đạo lộ của mình như cũ vẫn phải đi tới, không người nào có thể thay thế. Thu hồi mục quang, ánh mắt Lâm Hy dần dần trở nên kiên định, cứng rắn như sắt. Lệ, một tiếng rít hoa phá trường không, một đạo quang hoa sau lưng Lâm Hy xông thẳng lên trời, hóa thành một đầu côn bằng khổng lồ. Xong rất nhanh ở trong tiếng gầm gơ. Y, U, Vinh, Quy, Quy, Cơ, thiên địa nổ vang. Sau lưng Lâm Hy lại là một đạo hóa thân phá không mà ra. Hóa thành một đoàn hỏa hồng cự đại chìm nổi trong hư không. Trong hỏa hồng loáng thoáng có thể thấy được một đầu hung thú cự đại khác. Đào Thiên Thôn Hải. Dữ tợn vô cùng. Hai mắt Lâm Hy nhắm nghiền, lần nữa chìm vào trong tu luyện. Chương 1403 một mai thần phủ. 2. Từ trong động phủ đi ra ngoài, cương phong trong Thần Tiêu Sơn thổi tới mặt đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều. Ma kiếm trưởng lão quay đầu lại nhìn một cái, thu hồi ánh mắt. Chuyện này, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Ma kiếm trưởng lão mở miệng nói hai chấm. Ba ngày sau, hung hiểm nặng nề. Ngươi cả đời thu ba người đồ đệ. Đồ đệ thứ nhất trầm mê trong khúc mắc. Đồ đệ thứ hai phản bội ngươi. Đây là người đồ đệ thứ ba cũng là đệ tử tốt nhất, xuất sắc nhất của ngươi. Tương lai ngươi có lẽ còn có thể thu thêm đệ tử, nhưng tuyệt đối sẽ không thể xuất sắc hơn so với người này. Thật muốn nhìn hắn bị tông môn hủy đi sao? Sẽ không tiếp tục thu đồ đệ nữa rồi. Chấp pháp trưởng lão ngẩng đầu nhìn bóng đêm, chỉ cảm thấy thương mang vô cùng. Hắn cũng chỉ là người, không thể nào thừa nhận đã kích không ngừng. Hơn 1.000 năm này trầm trầm phù phù, mỗi một lần thu đồ đệ đều là một lần đả kích. Thời gian hơn 1.000 năm dung mạo của hắn không có biến già, nhưng tâm lại là già nua rồi. Lần này đi địa ngục đại thế giới hắn mặc dù chiếm được hung thú chi noãn, cũng tiến hóa đến tiên đạo đệ lục trọng. Nhưng mà trong biến cố lần này liên quan đến rất nhiều trưởng lão, đại trưởng lão, trưởng giáo, thần tử. Lực lượng của hắn vẫn là cực kỳ nhỏ bé. Chấp pháp điện vẫn còn quá yếu rồi. Tận sức mình, nghe thiên mệnh đi. Chấp pháp trưởng lão giang hai tay. Một quả thần phù ám kim sắc nổ vang một tiếng. Phá không mà ra. Hóa thành một đảo u hồng cự đại biến mất ở trong hư không. Lướt về phía chỗ sâu vũ trụ xa xôi. Cái thần phù này là năm đó lão tiếp trưởng chấp pháp điện. Sư phụ của lão đích thân giao cho. Chỉ ở lúc khẩn cấp nhất mới có thể sử dụng. Năm đó trong lúc hai điện xung đột, chấp pháp điện xuống dốc, hắn cũng không dùng đến mai thần phù này. Thời gian hơn 1.000 năm, hôm nay rốt cuộc vì Lâm Hy mà sử dụng đến. Đây cũng là phương pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến, cũng là có thể làm được, có thể thay đổi cục diện. Vũ trụ vô cùng vô tận, Thần Tiêu Sơn cách chỗ sâu vũ trụ lại càng là đường xá xa xôi, cách vô số thời không. Chấp pháp trưởng lão cũng không biết sư phụ có thể nhận được hay không. Song đúng như trong lòng hắn suy nghĩ, làm hết sức, nghe thiên mệnh. Cùng lúc đó, trong một tòa đại điện ở thượng không Thần Tiêu Sơn. Tư không yên tĩnh, đại điện trống trải, một đạo bạch ảnh ngồi ở dưới đất, không hề nhúc nhích. Trong cả Thần Tiêu Tông trừ Lâm Hy ra, Lý Thu Bạch đại khái lúc này là người bình tĩnh nhất. Hắn mặt một thân tố bào, vẻ mặt tự nhiên không câu chấp, hiện ra khí độ của cường giả. Tư không sau lưng từng con cự tượng như ẩn như hiện. Từ nửa năm trước đến hiện tại, Lý Thu Bạch một mực yên tĩnh tu luyện trong khắc khổ. Còn có ba ngày nữa. Lý Thu Bạch mở mắt, bạo xạ ra từng đạo tinh mang, nhưng dần dần quy về bình tĩnh. Nuôi binh ngàn ngày, dùng ở nhất thời. Trong vòng nửa năm ngắn ngủn này bằng vào tích lũy hùng hậu, tiến cảnh của Lý Thu Bạch so với quá khứ 20 năm trước đều nhanh hơn. Mặc dù tiến cảnh trong khoảng thời gian này phần lớn đều là lợi ích không ngừng áp chế công lực của tự mình 20 năm trước cùng với sưu tập đại lượng bảo vật, cùng đầu viễn cổ long tượng còn nhỏ kia. Nhưng trong lòng Lý Thu Bạch hiểu rõ, chính mình sở dĩ có thể ở trong thời gian nửa năm thành tựu tiên hoàng, vẫn cùng một nhóm người khác, hoặc là nói một cái thế lực trợ giúp không thoát khỏi quan hệ. Thật là lợi hại a. Lý Thu Bạch đột nhiên không nhịn được cảm khái nói. Lúc ban đầu ra mặt chèn ép Lâm Hy, ấn tượng đối với hắn dừng lại ở trình độ cậy tài khinh người, mục vô huyên trường, ngang ngược càn rỡ. Nhưng hôm nay tấn thăng tiên hoàng, lúc nghe được đối thủ đồng dạng cũng thành tựu tiên hoàng, mặc dù thân là đối thủ nhưng trong lòng Lý Thu Bạch cũng nhìn không được dâng lên một cỗ bội phục nhàn nhạt. Cuồng thì có điên cuồng, quả thật cũng có tài. Đây là đánh giá của Lý Thu Bạch đối với Lâm Hy hiện tại. Tiên đạo đại thế giới lấy thực lực tối thượng. Mặc dù thái độ cùng lập trường đối với Lâm Hy vẫn không có thay đổi, nhưng cái này cũng không làm trở ngại Lý Thu Bạch bội phục sư đệ mới xuất hiện này. Hắn cũng không phải là loại người coi trời bằng vung, không tốt nhìn người khác. Cho dù là địch nhân, nếu như có chỗ hơn người vẫn sẽ thừa nhận. Điểm này cùng không thánh vương có khác nhau về bản chất. Chẳng qua là Lý Thu Bạch vẫn là khó mà tin được Lâm Hy lại mạnh đến trình độ có thể giết chết tội sắc tiên hoàng Tiết Đạo Quang cùng hơn 20 tên đệ tử chân truyền. Bên trong những người bị giết kia ít nhất còn bao gồm 4 gã tiên hoàng. Đây cũng không phải là tiên hoàng cảnh đơn giản liền có thể làm được. Song sự thật bày ra ở trước mắt, gần đây bên trong tông sôi sùng sục cùng với phong phong vũ vũ đủ để nói rõ vấn đề. Vô luận như thế nào đều sẽ không lui bước. Trong lòng Lý Thu Bạch thản nhiên nói, ánh mắt sáng như tuyết, kiên định như sắt. Trong lòng hắn hiểu rõ, hôm nay truyền thuyết là thật. 3 ngày sau tử vong chi ước, hắn chỉ sợ không phải là đối thủ của Lâm Hy. Nhưng là dù vậy hắn cũng sẽ không chút lùi bước. Đây là vấn đề về nguyên tắc. Chỉ cần là chết ở trên tay cường giả thẳng thắn vô tư, liền là một loại oanh oanh liệt liệt chết kiểu tôn kính. Là một tu sĩ, đây chính là số mệnh. Loại ý nghĩ này cũng không có nghĩa là buông tha cho. Vô luận như thế nào chỉ cần còn có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ toàn lực phấn đấu, tuyệt không nương tay. Phanh phanh. Nhưng vào lúc này, một trận cước bộ trầm trọng truyền đến. Trong lòng Lý Thu Bạch vừa động, lập tức nhìn qua. Chiến huynh. Lý Thu Bạch nhãn mâu nhảy lên, có chút kinh ngạc nói. Chỉ thấy đại môn cao mang 3 người mở ra. Người tới cước bộ trầm trọng mang theo mấy tên chân truyền đệ tử mà Lý Thu Bạch không quen biết đi đến. Chính là chiến hỏa mà một tay Lý Thu Bạch cứu xuống. Lý huynh, triệu huynh để cho ta tới mấy ngươi. Là về tử vong chi ước 3 ngày sau của ngươi cùng Lâm Hy. Thanh âm của chiến hỏa vang rồi, ông ông như sấm. Nga, nghe được tử vong chi ước, trong lòng Lý Thu Bạch vừa động, chỉ trầm ngâm chốc lát lập tức đứng lên hai chấm. Chiến huynh, phiền toái ngươi dẫn đường đi. Triệu huynh chính là Triệu Bạch Long. Lý Thu Bạch có thể được một phương của thần tử trợ giúp, chủ yếu nhất vẫn là công lao đề cử của Triệu Bạch Long này. Chỉ chốc lát sau, đi theo chiến hỏa đã đến chỗ ở của Triệu Bạch Long. Nhưng lúc bước vào đại điện, trước mắt lại là quang mang chợt lóe. Đột nhiên tiến nhập vào một cái không gian xạ lạ càng lớn hơn. Quả nhiên, có kỳ hoạt khác. Phát hiện trước mắt cũng không phải là chỗ ở của Triệu Bạch Long, Lý Thu Bạch cũng không cảm thấy kỳ quái. Từ khi bắt đầu đi cùng Triệu Bạch Long, hắn liền biết sẽ có một ngày này. Chương 1404 độc dược. 1. Xoay chuyển ánh mắt. Lý Thu Bạch rất nhanh đánh giá bốn phía. Trong mắt lần đầu tiên nhìn thấy được Triệu Bạch Long tiêu sái bất quần, vẻ mặt mỉm cười. Ở chung quanh hắn 7-8 tên cường giả tiên hoàng, nguyên thần vòng tay mà đứng, đứng rất cẩn thận. Khí tức phát ra phảng phất như từng đoàn phong bạo, cũng yên lặng đánh giá hắn. Thu Bạch huynh, nơi này. Triệu Bạch Long kêu lên thật sớm. Đi tới, Triệu Bạch Long nhất nhất giới thiệu người ở chung quanh cho Lý Thu Bạch. Sau đó song phương ngồi xuống. Lý huynh, 3 ngày sau chính là ước hẹn của ngươi cùng với Lâm Hy, tử vong chi thai, sinh tử tương đấu. Trận đấu này ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Triệu Bạch Long nói ngay vào điểm chính. Lý Thu Bạch hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó thản nhiên nói hai chấm. Nếu như tin đồn ở căn cứ tông phái là thật, như vậy không có chút nắm chắc nào. Chuyện lớn ở trước mặt Triệu Bạch Long cũng không cần thiết giấu riêng. Triệu Bạch Long cùng mọi người chung quanh nhìn nhau một cái, nhưng ngay sau đó gật đầu. Tin đồn bên trong tông không giả, Tiết sư huyên quả thật bị Lâm Hy giết chết. Ngươi nếu cứ như vậy đi phó ước sợ rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên chúng ta mới mời ngươi tới đây, giúp ngươi một tay. Người xuất hiện ở chỗ này đều là có thể tin cậy, Lý sư huyên, liền từ ngươi mà nói đi. Triệu Bạch Long nhìn về phía sau. Một gã tiên hoàng cường giả da ngăm đen, thần thái uy vũ, đứng ở nơi đó, so sánh với mọi người thì cao hơn một cái đầu, phảng phất như một cái cột điện. Lý sư huyên gật đầu đi ra. Thực lực của ngươi đã rất cao, thậm chí bàn về cảnh giới đủ để cùng Lâm Hy kia ngồi ngang hàng. Nhưng như vậy vẫn chưa được. Vẹn vẹn cảnh giới giống nhau cũng không thể thay đổi tình cảnh của ngươi. Tiết sư huyên bọn họ chính là bị chết ở trong tay hắn như vậy. Thanh âm của Lý sư huyên trầm trọng toát ra coi trọng sâu sắc đối với Lâm Hy hai chấm. Cho nên chúng ta thay ngươi cầu lấy một kiện tiên phẩm thượng phẩm đỉnh cấp. Đây cũng là cực hạn trước mắt ngươi có thể sử dụng. Nói xong, thủ trưởng to dày mở ra, đem một kiện pháp khí hình dáng mai rùa đưa tới. Lý Thu Bạch tiếp vào trong tay, lập tức cảm giác được lực lượng mang tính hủy diệt nồng đậm ở bên trong. Lấy thực lực tiên trung chi hoàng của hắn lúc này lại khó có thể thôi động chân khí bên trong. Cầm ở trong tay cũng giống như là cầm cả đại địa, vô cùng trầm trọng. Lý Thu Bạch lập tức biết, chủ nhân của kiện pháp khí này kỳ thật sợ rằng so với mình cao hơn rất nhiều. Cho nên mới sẽ hiện ra loại tình huống ngưng trệ bất động này. Đa tạ, Lý Thu Bạch trầm giọng nói. Đắc đạo thì có nhiều trợ giúp. Sử dụng tiên khí hoặc là hướng những người khác cầu trợ cũng không trái với quy tắc sinh tử ước đầu. Trăm ngàn năm qua, các tông các phái, phàm là liên quan đến sinh tử chi ước, loại chuyện này nhiều vô kể. Mọi người chỉ hận trợ lực mà mình lấy được không đủ nhiều, mà tuyệt đối sẽ không từ chối. Trước đừng nói tạ ơn sớm rồi. Lý sư huyên khoát tay áo, vẻ mặt không có chút nào buông lòng hai chấm. Coi như là như vậy cũng còn chưa đủ. Dựa theo tin tức của chúng ta, trên người tiểu tử kia cũng có tiên khí rất cường đại, hơn nữa sợ rằng lai lịch không nhỏ. Chỉ dựa vào một kiện tiên khí cường đại còn khó có thể bảo đảm được ngươi liền có thể thắng hắn. Ngươi còn cần phải tấn thăng lên cảnh giới càng cao hơn mới được. Cái gì? Lý Thu Bạch cả người chấn động, không thể tin trợn to hai mắt hai chấm. Tấn thăng đến cảnh giới cao hơn. 3 ngày. Khoảng cách quyết chiến cùng Lâm Hy chỉ còn lại 3 ngày cuối cùng. Ý tứ của đám người kia cư nhiên là muốn ở trong 3 ngày này giúp hắn tăng lên một tầng nguyên thần cảnh càng cao hơn. Chỉ sợ Lý Thu Bạch biết rõ thế lực của người đi theo thần tử cực kỳ khổng lồ, tài nguyên đông đảo. Nhưng lúc nghe đến tin tức kia vẫn là lấy làm kinh hãi. Đây quả thực là nói giỡn thiên phương dạ đàm. Không sai. Đối với Lâm Hy, người đi theo thần tử quả thực coi trọng đến tột đỉnh hai chấm. Cẩn thận dùng thuyền được vạn năm, những lời này tin tưởng ngươi cũng sẽ không phản đối. 3 ngày quả thật rất ngắn, dùng để đánh sâu vào nguyên thần cảnh quả thật quá mức khó khăn. Nhưng mà mượn ngoại vật, ở trong thời gian nhất định biến tướng có tu vi nguyên thần cảnh cũng sẽ không có vấn đề. Một đầu thanh sắc cử lang lớn chừng phòng ốt nhỏ đột nhiên 4 chân chạm đất, bị ném lên trên mặt đất. Hống, một cỗ khí tức tàn khốc bạo lệ bạo xạ mà ra, bức bắn tứ phương, lần lượt bào mòn hư không. Loại tinh thần lực lượng kinh khủng này khiến mọi người trong không gian liên tục biến sắc. Đây là ấu thú của vũ trụ Ám Lang, là thần tử trước đó không lâu ở chỗ sâu vũ trụ săn được, luyện hóa thành cốt khí đặc thù. Thần tử ban cho chúng ta, hiện tại chúng ta chuyển tặng cho ngươi, Lý sư huyên nói. Lý Thu Bạch lúc này mới nhìn rõ, đó cũng không phải là cử lang chân thật gì, mà là tinh thần thực chất hóa, ngưng tụ thành hình. Ở vị trí đỉnh đầu thanh sắc cử lang này có một cái đầu lâu dữ tợn trắng hếu, so với bàn tay thì lớn hơn, đang gục trên mặt đất. chính là nơi phát ra lực lượng lang hình này. Trong lòng Lý Thu Bạch nhất thời động dung. Mọi người chung quanh, ở chỗ sâu vũ trụ cách tiên đạo đại thế giới cực xa, kỳ thật hắc ám cử thú sinh hoạt tràn đầy kinh khủng. Những sinh vật ở chỗ sâu vũ trụ này thân thể vô cùng cường đại, tinh thần, năng lượng, thậm chí linh hồn của bọn nó đều cùng thân thể dung hợp chung một chỗ. Vẹn vẹn chỉ bằng vào lực lượng của thân thể là có thể vượt qua vũ trụ, xé sách hư không. Bọn họ biến mất ở chỗ sâu hắc ám, phảng phất như là u linh. Vũ trụ chính là đại dương của bọn họ. Hắc ám cử thú trưởng thành có lực lượng ma thần cấp kinh khủng, ngay cả tiên đạo cường giả cũng muốn tránh lui. Bất quá may mắn chính là những cử thú này chỉ sinh sống ở một phạm vi đặc thù trong chỗ sâu vũ trụ, vắt ngang trên con đường đi thông vũ trụ hạch tâm. Nếu như không tiến nhập vào khối khu vực kia, trên căn bản rất khó gặp được những vũ trụ cử thú kinh khủng này. Chân truyền đệ tử tiên đạo cảnh căn bản là sẽ không xuất hiện ở địa phương xa như vậy, hơn nữa cũng quá mức nguy hiểm. Nhưng mà dựa theo lời của Lý Sư Huyên, thần tử lại là sớm đi qua rồi. Sau khi ngươi đem khối xương sọ này luyện hóa, nó sẽ cùng tinh thần của ngươi hợp nhất, khiến cho ngươi đạt tới nguyên thần cảnh. Nhưng mà sử dụng nó bản thân sẽ không sinh ra tiêu hao, mà chỉ là tiêu hao tinh thần lực của ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hắn. Lý Sư Huyên mang theo lời khuyên nói. Lý Thu Bạch tính tâm tăng nhiều, hướng mọi người nói hai chấm. Chư vị Sư Huyên đa tạ rồi. Có hai món đồ này, tử vong chi ước lần này ta liền có nắm chắc rất lớn. Ngươi sai rồi. Chúng ta cho ngươi mượn những thứ này không phải vì giúp ngươi thắng được, mà là vì để cho ngươi giết tên tiểu tử kia. Chương 1405 độc dược 2. Một cái thanh âm uy nghiêm, rét lạnh vô cùng đột nhiên từ trong đám người phát ra. Phanh. Đám người tản ra, hai gã cường giả nguyên thần cảnh một mực không nói gì tách đám người ra, đột nhiên đi ra ngoài. Khí thế nồng đậm phảng phất cùng thiên địa nhất thể. Lý Thu Bạch lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Trong lòng không khỏi rùng mình. Tiết sư đệ, Triệu sư đệ bọn họ đều là bị Lâm Hy giết chết, mặt khác còn có hơn 30 sư huynh đệ. Trong nhóm chúng ta là chưa bao giờ bị thương nặng như thế. Thanh âm của nguyên thần cường giả như chém dinh chặt sắt, không cho phép nghi ngờ, toát ra quyền uy khổng lồ hai chấm. Lâm Hy phải chết, hơn nữa nhất định phải chết. Trong hư không một mảnh tĩnh mịch. Mọi người hai mắt huyết hồng đều toát ra cừu hận thật sâu. Đặc biệt là Triệu Bạch Long càng là như thế. Đám người Tiết Đạo Quang chết đi có thể nói là có quan hệ trực tiếp với hắn. Nếu như không phải bởi vì hắn, Tiết Đạo Quang không cần thiết phải đồng thủ, càng không cần phải chết. Mọi người cùng nhau ở dưới danh nghĩa hiệu lực thần tử nhiều năm đều là huynh đệ vào sinh ra tử. Thần tử là hoàng đế, bọn họ chính là thần tử, đồng đội giúp đỡ hoàng đế giành thiên hạ. Bàn về tình cảm giữa bọn họ là xa xa ra ngoài những đồng môn sư huynh đệ khác. Mọi người chân chính là người trong đồng đạo, mà đạo này chính là thần tử. Lâm Hy giết chết chẳng qua là Tiết Đạo Quang, nhưng rung động lại là đám quần thể bọn hắn. Khi tin tức Tiết Đạo Quang truyền đến, rung động đối với đám người đi theo thần tử là không có lời nào nói rõ được. Tiết Đạo Quang là cường giả chân chính, là đệ tử của Chấn Ma Đại Trưởng Lão. Tuyệt đối không phải là nhân vật một bên có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hắn là nhân vật hạch tâm trọng yếu dưới danh nghĩa của thần tử, nhưng lại bị chết ở trong tay Lâm Hy. Lâm Hy nhất định phải chết, không chỉ là vì báo thù, càng là vì đại nghiệp của thần tử. Một gã cường giả nguyên thần cảnh khác tàn nhẫn nói, trong ánh mắt toát ra sát ý thật sâu hai chấm. Thần tử ít ngày nữa sẽ kế thừa đại thống. Nếu như chúng ta không thể giải quyết xong tên tiểu tử kia, cùng thần tử nhất định phải tự mình xuất thủ, lấy nhất phái trưởng giáo chi tôn. Đây tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của thần tử, cũng sẽ nhìn thấy chúng ta như vô hình. Cho nên Lâm Hy nhất định phải chết. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trưởng phu. 3 ngày sau, chỉ có ngươi có cơ hội quang minh chính đại giết chết Lâm Hy. Cho nên chuyện này chỉ có thể để ngươi đi làm. Nguyên thần cường giả kia thần sắc độc ác, lấy ra một cái bình nhỏ, cao thấp 8 tấc. cổ xưa ố vàng. Kim trúc của mình bị biến hình nghiêm trọng. Đường viền quanh có góc góc cạnh cạnh. Thoạt nhìn giống như là xảy ra hủ thực nghiêm trọng từ bên trong ra bên ngoài. Một sát na này, một đạo linh quang lóe lên trong đầu. Lý Thu Bạch đột nhiên cả kinh. Phúc trí tâm linh đột nhiên hiểu được. Hô nhỏ một tiếng hai chấm. Độc dược, các ngươi muốn ta dùng độc dược để đối phó với Lâm Hy. Lý Thu Bạch tâm thần kịch chấn. Quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Một phòng nhiều tiên hoàng, nguyên thần như vậy lại có thể xui khiến hắn dùng độc dược để đối phó với Lâm Hy. Cái bình kia hắn nhận ra là một loại tiên đạo kim trúc cực kỳ chân quý. Nhưng mà tiên đạo kim trúc này cũng bị hủ thực. Có thể nghĩ được nếu như chạm vào thân thể con người sẽ có kết quả gì. Lý Thu Bạch quả thực chán ghét Lâm Hy. Nếu như có thể, lần sinh tử ước đấu này hắn tuyệt đối không ngần ngại giết chết Lâm Hy. Nhưng mà để cho hắn một gã tiên đạo cường giả cao cao tại thượng sử dụng thủ đoạn bị ổ đi đối phó với Lâm Hy, trong lòng Lý Thu Bạch khó có thể tiếp nhận. Ở tiên đạo đại thế giới, hạ độc cho tới bây giờ đều bị cho là hạ lưu, là thủ đoạn bất nhập lưu. Hắn sở dĩ lúc ban đầu muốn hạ thủ với Lâm Hy chính là không la Lâm Hy ngang ngược càn rỡ, vô pháp vô thiên, bất kính sư trường. Nếu như hắn sử dụng loại độc dược ngoại đạo đi đối phó Lâm Hy, vậy hắn cùng Lâm Hy có cái gì khác nhau? Không được, loại phương pháp này ta không thể tiếp nhận. Lý Thu Bạch chém đinh chặt sắt nói. Lời vừa nói ra, mọi người trong tràng trong nháy mắt biến sắc. Sư đệ, Lượng Tiểu Phi quân tử, Vô Độc Bất Trường Phu, chàng sinh tử chi ước này bị uy hiếp tính mạng nhưng là ngươi. Mọi người đây là đang vì ngươi mà chú ý bảo vệ tính mạng của ngươi. Một cường giả nguyên thần cảnh lạnh lùng nói, trong mắt có phần không vui. Sư huynh đừng nói như vậy. Tỷ võ tranh tài thắng thua phải quang minh chính đại, thua cũng phải thua thẳng thắn. Ta lúc đầu không tiếc lấy thân phận sư huynh đối phó với Lâm Hy, mấu chốt chính là đúng ở một chữ lý. Nếu như dùng độc đối phó với hắn, vậy cho dù là thắng cũng là thắng không quang vinh. Hơn nữa chuyện này nếu là truyền đi, ta sau này ở tiên đạo đại thế giới chẳng lẽ không phải danh tiếng mất hết, coi như là tà ma ngoại đạo sao? Hơn nữa vạn chúng nhìn xem, có chư vị trưởng lão cùng trưởng môn ở đó, ta nếu dùng độc, bọn họ há có thể không biết? Đến lúc đó trộm gà không được còn mất nắm gạo, chẳng lẽ không phải là hai tay trống trơn, mua dây buộc mình? Lý Thu Bạch nghiêm mặt nói. Tiên đạo chính phái đối với danh tiếng rất là xem trọng. Nếu như tàn hại sinh linh, lưu thán thiên hạ, cho dù là bổn phái cũng không dung nạp được. Cho nên trong Thần Tiêu Tông mặc dù có tà thánh vương nhưng cũng chưa từng có chuyện xem mạng người như cỏ rác, tế luyện thành trì. Tiên đạo tông phái công phạt lẫn nhau nhưng cũng không có lan đến thế tục phàm nhân. Lý Thu Bạch là cường giả tiên đạo thất trọng, ở thiên hạ cũng là uy danh hiển hách. Nếu như sử dụng kịch độc hạ lưu tới giết đối thủ, mặc dù thành công, sau này danh tiếng cũng sẽ mất hết. Ngay cả người trong tiên đạo cũng không biết xấu hổ. Yêu cầu của đám người Triệu Bạch Long, ngay cả tu sĩ bình thường đều suy nghĩ nhiều lần, huống chi là Lý Thu Bạch. Sư huynh, ngươi đây là cổ hủ rồi. Triệu Bạch Long lúc này cũng đứng dậy, ánh mắt của hắn rạng rỡ, thở dài một tiếng nói hai chấm. Cái thế giới này nhược nhục cường thực, chỉ lấy thành bại để luận anh hùng. Chỉ cần có thể thành công, làm ra một điểm thủ đoạn nho nhỏ thì tính là cái gì? Hơn nữa chuyện này nếu là thành công, sư đệ sau này nhất định sẽ được thần tử trọng dụng. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ cần sư huynh ngày sau thành tựu thập trọng cường giả, lại có thần tử che chở, người nào lại dám nói lại chuyện này. Qua đi ước chừng 100 năm, chuyện này bất quá chỉ là một chút bọt nước nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Lý Thu Bạch nhìn lướt qua, chỉ thấy mọi người liên tục gật đầu, trong lòng thầm than một tiếng, biết là lý niệm bất đồng. Ở trong mắt đám người Triệu Bạch Long, hoặc nói đúng hơn là tất cả người đi theo thần tử, vì có thể thành công mà không chừa bất cứ thủ đoạn nào, sử dụng một chút thủ đoạn khác người căn bản không coi là cái gì. Chương 1406 trở mặt. Đây là điển hình của chỉ hỏi kết quả, không nhìn quá trình. Về phần chuyện sẽ bị trưởng lão cùng trưởng giáo phát hiện, sư huynh càng thêm không cần phải lo lắng. Triệu Bạch Long tiếp tục nói hai chấm. Bình này tên là Hổ Thần Thủy, là lấy ra nhiều loại độc nha. Nước bọt, thể dịch của hung thú kịch độc cường đại ở viễn cổ mà thành. Ngay cả tiên đạo Kim Trúc cũng không chịu nổi. Trên căn bản nhiều nhất 7 ngày sẽ phải đổi lại một bình khác. Cực kỳ chân quý. Nếu như loại độc thủy dội vào chân khí cũng đỡ không nổi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy lúc sử dụng kỳ thật cũng là cực kỳ nguy hiểm, cần cẩn thận bên ngoài. Lý sư huyên nếu cứ quang minh chính đại sử dụng như vậy dĩ nhiên sẽ bị người đoán được. Hơn nữa ở trước mặt chư vị trưởng lão cùng trưởng giáo rất có thể vừa mới hạ thủ. Ngay cả cơ hội sử dụng cũng không có, đã bị người ngăn cản. Cho nên bình hủ thần thủy này kỳ thật không phải là cấp cho Lý sư huyên chính mình dùng. Triệu Bạch Long cười cười, nhìn tên cường giả nguyên thần cấp kia, vẻ mặt cao thâm mặt chắc. Đúng vậy, cả cái kế hoạch này chúng ta cũng đã giúp ngươi suy nghĩ kỹ rồi. Tên cường giả nguyên thần cảnh này lúc này không hề trầm mặt nữa, mở mắt, trần trụi nói hai chấm. Chỉ cần ở trước tranh tài, ngươi đem bình độc dược này quán trú vào thân ngoại hóa thân của ngươi, con viễn cổ long tượng kia. Đến lúc đó kịch độc của hủ thần thủy sẽ cùng chân khí của long tượng dung hợp làm một, chảy khắp toàn thân nó. Ngươi lấy viễn cổ long tượng đánh giết Lâm Hy. Đến lúc đó chỉ cần tuyên bố là con viễn cổ long tượng này là một loại biến chủng kịch độc mà ngươi thu thập được ở chỗ sâu thời không. Thứ nhất có thể giải thích được nơi độc khí phát ra, thứ hai cũng bảo toàn được thanh danh của ngươi. Ngay cả người có tâm hoài nghi, không có chứng cứ, cũng không thèm làm được gì. Thiếu sót duy nhất là ngươi sẽ tổn thất một con viễn cổ long tượng hóa thân. Bất quá không có vấn đề gì. Chỉ cần ngươi lập được công này, ngày sau thần tử tự nhiên là ban thưởng liên tục không ngừng. Một con viễn cổ long tượng lại tính là cái gì? Cường giả nguyên thần cấp kia trầm giọng nói, một mẫu ngươi còn có gì có thể tiếc nuối? Lý Thu Bạch trầm mặc không nói, không thể không nói, một phen giải trình này ra ngoài dự liệu của hắn rất lớn. Hiển nhiên trước khi hắn đến đây mọi người chủ tính đã lâu, đã đem hết thảy suy nghĩ thỏa đáng. Duy nhất cần hắn giao ra chính là đầu viễn cổ long tượng. Lý sư huynh, như thế nào? Hiện tại ngươi có thể yên tâm rồi. Triệu Bạch Long mỉm cười nói hai chấm. Chỉ cần hoàn thành chuyện này, sau này ngươi chính là một thành viên trong chúng ta. Hơn nữa có thể được thần tử ưu ái, tiền đồ không thể hạn lượng. Ngươi nếu là cảm thấy có thể được liền nhận lấy bình hủ thần thủy này đi. Lý Thu Bạch lần này không lộ ra vẻ kiên định như trước, hiển nhiên đã là ý động. Mọi người tại tràng thay hắn suy nghĩ vô cùng chu đáo, cũng duy trì thanh danh của hắn. Trừ mọi người trong tràng ra, không có ai biết nữa. Xong chuyện hạ độc giấu riêng được người khác cũng không lừa được chính mình. Trong tâm thiên nhân giao chiến, giãy giụa không thôi. Một lúc lâu, Lý Thu Bạch than thở một tiếng, cuối cùng là không thể qua được cửa ải chính mình hai chấm. Hảo ý chư vị tâm lính, chuyện này sợ rằng vẫn là khó có thể tòng mệnh. Lời vừa nói ra trong tràng đột nhiên liền là lạnh lẽo, sắc mặt của mọi người cũng âm trầm lại. Ngay cả Triệu Bạch Long cũng không tiếp tục nhìn Lý Thu Bạch. Mọi người cũng không nhiệt tình như lúc trước, lạnh lùng nhìn Lý Thu Bạch tựa như nhìn một người khác. Ta đã nói gì nào? Hắn cuối cùng không phải là người của chúng ta, các ngươi không tin, bây giờ hết hy vọng đi. Hắn thật cho là chúng ta làm người lương thiện sao? Vừa cho hắn tiên khí, vừa cho hắn chân bảo, vẹn vẹn chỉ là vì để cho hắn đánh thắng tiểu tử kia. Thật là không biết điều. Đạo bất đồng tương bất vi mưu, ai, Lý sư huynh, ngươi bỏ lỡ cơ hội cuối cùng rồi. Mọi người liên tục lạnh lùng nhìn Lý Thu Bạch như nhìn người chết, trong ánh mắt mang theo thương hại cùng khinh thường. Trong lòng Lý Thu Bạch cả kinh, đột nhiên hiện lên một tia cảm giác không ổn, còn chưa kịp phản ứng. Một bàn tay che khuất bầu trời phảng phất như là bàn tay của cự nhân đột nhiên từ phía trên hạ xuống. Khi Lý Thu Bạch ngẩng đầu nhìn lên trời, đầy mặt kinh hãi, không còn phản ứng kịp nữa. Cự trường rơi xuống, chân khí nhập động, nhất thời cả người run lên, lung lay không thôi. ngươi, các ngươi. Lý Thu Bạch đôi môi run rẩy, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tin. Mới vừa rồi là đồng minh, lại trong nháy mắt liền trở mặt, đây là chuẩn bị không kịp. Nhưng là để cho hắn kinh hãi còn không phải cách này. Khóe mắt có thể nhìn thấy, chỉ thấy ba tên lão giả ánh mắt bế nghệ, khí thế hùng hồn đang từ trong hư không đi ra, đạp bộ mà đến. Cửu Dương tiên khí nồng đậm, vô biên vô hạn, thật là không biết điều. Cuối cùng vẫn là cần chúng ta đồng thủ. Hàng Yêu Trấn Ma, Phục Thần Tam đại trưởng lão ánh mắt lấm liệt như đao, thanh âm lạnh lùng truyền đến. Nguyên lai nơi này là động phủ của bọn hắn. Trong đầu Lý Thu Bạch hiện lên một đạo ý niệm cuối cùng, trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Sớm biết như thế, lúc trước đừng làm. Gieo gió gặt bão. Một góc không gian, Tam đại trưởng lão chậm rãi rào bước đi lên. Nhìn sự tuyệt vọng trên gương mặt của Lý Thu Bạch lại không có chút nào thương hại. Đã cho hắn cơ hội, đáng tiếc chính mình bỏ lỡ. Trưởng lão, đám người Triệu Bạch Long liên tục tiến lên nghênh đón, cung kính nói. Đối với Tam đại trưởng lão xuất hiện ở chỗ nào không có chút nào ngoài ý muốn. Nơi này vốn là không gian mà Tam đại trưởng lão khai phá. Đáng tiếc Lý Thu Bạch nhìn không ra, còn tưởng rằng chàng gặp mặt này là chủ ý của bọn hắn. Lần gặp mặt này vô luận kết quả cuối cùng là loại nào trong hai loại tình huống, ba vị đại trưởng lão tông phái đều sẽ xuất hiện. Đáng tiếc, lựa chọn của Lý Thu Bạch là loại mà mọi người không nguyện ý nhìn thấy nhất. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Triệu Bạch Long khom người, cung cung kính kính thỉnh giáo nói. Lý Thu Bạch là hắn tiến cử, chuyện này xử lý tốt xấu đều cũng hắn không thoát khỏi quan hệ. Nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế. Hài tử này đã không nghe lời, chỉ có thể là chúng ta thay thế hắn làm ra quyết định. Thủ trưởng của Trấn Ma đại trưởng lão hé ra, lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra nắp bình. Nhất thời chỉ thấy một đoàn ngũ thải nguyên thần chui ra, bay tới trong tay Trấn Ma đại trưởng lão, không hề nhúc nhích, rất là sợ hãi. Nhìn kỹ lại, nguyên thần kia cư nhiên không giống hình người, cũng không giống yêu tộc hay địa ngục yêu ma, mà là một loại sinh vật kỳ dị khác. Trong vũ trụ không thiếu cái lạ. Đầu sinh vật này chính là sinh vật kỳ dị mà Trấn Ma đại trưởng lão tìm được trong chỗ sâu thời không. Mất đi thân thể, chỉ còn lại nguyên thần, bị Trấn Ma đại trưởng lão khống chế. Chương 1407 tờ giấy 1. Nhìn dị vật trong tay, ánh mắt của Trấn Ma đại trưởng lão hoảng hốt một chút. Nguyên thần này một khi tiến vào trong cơ thể Lý Thu Bạch, Lý Thu Bạch trên căn bản coi như là đã chết. Loại vô duyên vô cớ tàn sát đệ tử bổn môn quả thực là chuyện vô pháp vô thiên, không hề kiêng sợ, tàn nhẫn cực kỳ. Đặt ở lúc bình thường chỉ sợ hắn là đại trưởng lão tông phái, bổn môn cũng không giữ được hắn. Bất quá triều đại đổi thay, các tông các phái mỗi khi đến lúc chính quyền giao thế mới cũ đều là thời kỳ nhạy cảm. Lấy một câu nói, chính là cựu hoàng thoái vị, tân hoàng lên ngôi. Chỉ cần thần tử có thể bình thường đăng vị, chỉ sợ chuyện ngày hôm nay bại lộ. Lấy quan hệ của tam đại trưởng lão bọn họ cùng thần tử, trưởng giáo đương nhiệm cũng chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Đó là một thời kỳ đặc thù. Thời kỳ đặc thủ làm chuyện đặc thủ. Chỉ cần có thể giết Lâm Hy, báo thù thay ái đồ của mình, cái hiểm này liền đáng giá. Quang mang chợt lóe, Trấn Ma đại trưởng lão phục hồi lại tinh thần, cúi đầu nhìn về dị vật nguyên thần trong lòng bàn tay, âm tàn tàn nhẫn nói hai chấm. Kết quả phản bội ta, ngươi nên biết, hiện tại đi đi. Bàn tay hướng Lý Thu Bạch một chỉ, nguyên thần này liền chui vào. Mặt trời lên, mặt trăng lặn, vòng đi vòng lại. Trong thần tiêu sơn, thời gian càng là nhích tới gần tử vong chi ước của Lâm Hy cùng Lý Thu Bạch. Không khí liền càng là khẩn trương. Đến ngày thứ ba trong thần tiêu sơn hối hả, ngay cả rất nhiều đệ tử lịch luyện bên ngoài cũng nghe được tin tức chạy về. Đám người nghị luận rối rít, nói chuyện một chút cũng là lần sinh tử chi ước cùng với Lâm Hy. Theo đạo lý, tranh đấu giữa Lâm Hy cùng Lý Thu Bạch chỉ là ân oán cá nhân. Ước đấu như vậy ở trong chân truyền đệ tử các môn các phái cũng không phải là chuyện mới mẻ gì. không cần vì thế mà đưa tới chú ý lớn như vậy. Song trong khoảng thời gian này, theo Lâm Hy là nhân vật hạch tâm phong bão kéo dài ẩn nấp không gian này, không có ai có thể tiếp xúc đến hắn. Tất cả mọi người đối với Lâm Hy là chờ mong thẳng tắp bay lên. Mỗi người đều muốn biết tinh thần, tâm thái cùng với ứng đối của Lâm Hy sau khi phát sinh ra sự kiện này. Cho nên tử vong chi ước liền trở thành cơ hội tốt nhất để mọi người theo dõi Lâm Hy. Không chỉ là như thế, Lý Thu Bạch mặc dù được xưng là nhân vật trung lập, là thân đang tự do, nhưng nhóm chân truyền đệ tử ở trong tông đều biết. Trong khoảng thời gian này Lý Thu Bạch cùng nhóm người đi theo thần tử đi lại vô cùng gần. Đối với chân truyền đệ tử thần Tiêu Tông có thể tiếp xúc đến rất nhiều bí ẩn mà nói, chuyện này xa không đơn giản như mặt ngoài. Nếu nói là Lý Thu Bạch cùng nhóm người đi theo thần tử không có bất kỳ động tác gì, ai cũng không tin tưởng. Rất nhiều người trong lòng cũng có một loại cảm giác. Phong bão nổi lên trong khoảng thời gian này chỉ sợ sẽ bộc phát ra ở trong tràng tranh đấu này. Trong nháy mắt mặt trời lên cao, ầm, chỗ cao thương không của thần Tiêu Tông mơ hồ truyền đến một tiếng lôi minh chấn đến cả đại địa đều ông ông rung động. Nhìn nơi đó là sinh tử chi thai. Rất nhiều người ngẩng đầu hướng lên trời, đều phát hiện đạo hắc ảnh huyền phù ở chỗ cao thiên không. Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng vẫn lộ ra vẻ to lớn không gì sánh được. Lâm Hy ở chỗ sâu động phủ cũng nghe được cỗ tiếng nổ vang này. Cuối cùng đã tới. Lâm Hy mở mắt, tinh mang trong mắt giống như mặt trời chói mắt tột đỉnh. Từ khi bắt đầu bước vào thần Tiêu Sơn hắn liền tu luyện trong khắc khổ, không có chút gián đoạn nào. Mặc dù còn chưa ngưng tụ ra nguyên thần nhưng tất cả chuẩn bị cùng tích xúc cũng đã đầy đủ. Kinh nghiệm của vạn thú đại đế cũng hấp thu không sai biệt lắm. Chỉ kém một cái cơ hội. Cuối cùng lâm môn nhất cước. Thương thảo ở trong tông cũng nên có một cái quyết định rồi. Lâm Hy đứng dậy, ánh mắt sáng như tuyết, kiên định như lúc ban đầu. Bất luận kết quả cuối cùng là cái gì hắn đều đã có chuẩn bị đầy đủ. Ông, Lâm Hy phất ốm tay áo một cái, sải bước hướng lối ra động phủ đi tới. Phía sau Tạp Mễ Lạp cùng Địa Ngục Ma Long vô thanh vô tức đi theo. Ầm, động phủ mở ra. Một mảnh dương quang mạnh mẽ bắn tới, chiếu lên trên người Lâm Hy. Sau đó chính là một trận tiếng oanh minh của mọi người tấp nập. Mặc dù Lâm Hy sớm có chuẩn bị nhưng quan sát cảnh tượng tấp nập ở bên ngoài kia, trong lòng vẫn chấn động một cái. Đại xuất ra ngoài ý muốn, Lâm Hy vẫn là đánh giá thấp ảnh hưởng của mình. Những năm gần đây nhất, hắn chính là nhân vật tối truyền kỳ nhất của cả thần Tiêu Tông từ tầng dưới chót quật khởi lên. Được ngoại môn, nội môn cùng với đệ tử ký sanh còn chưa tới là nhập môn đồng thời coi là thần tượng. Truyền thuyết của thần tử quá mức xa xôi. Đối với chút ít người này mà nói, Lâm Hy chính là một cái thế hệ thần tử bên người đối kháng với thần tử cường quyền. Lâm Hy đứng ở cửa ra động phủ, có thể cảm giác được ngàn vạn ánh mắt đang chăm chú nhìn vào chính mình. Nếu là lúc trước hắn sẽ cảm giác được cảm xúc phập phồng kích động vô cùng. Nhưng mà hiện tại chỉ là vô cùng bình tĩnh. Lâm Hy, sư huynh, tiểu sư đệ. Đột nhiên lúc này một trận thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Lâm Hy phục hồi tinh thần lại, lập tức liền thấy từng đạo nhân ảnh quen thuộc đứng ngoài động phủ. Ở trong đám người, Lâm Hy thấy được Thượng Quan Giao Tuyết, thấy được Thanh Liên Thánh Nữ, thấy được Bạch Nguyên, cũng nhìn thấy sư huynh đệ của Chấp Pháp Điện. Từng người hoặc giận hoặc vui, hoặc là quan tâm, hoặc là tôn kính. Những người này đều là người thân cận nhất, tối quen thuộc nhất của hắn ở trong thần Tiêu Tông. Ở xa một chút, Lâm Hy thấy Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương. Bọn họ cũng không đứng cùng một vòng với đám người Thượng Quan Giao Tuyết. Hết thảy đều là sáng suốt. Cảm giác được ánh mắt của Lâm Hy, hai người cúi đầu xuống có chút xấu hổ. Lâm Hy chỉ là bật cười một cái, phong khinh vân đạm. Càng xa hơn, Hỏa Thánh Vương, Phong Thánh Vương, Tà Thánh Vương, Đế Thánh Vương trong thập đại Thánh Vương xuất hiện. Ở phía xa xa nhìn tới, thấy Lâm Hy cũng khẽ gật đầu chào hỏi. Bất kể trước kia là địch hay bạn, theo khoảng cách giữa song phương kéo lớn, hiện tại quay đầu lại đều đã không còn là việc quan trọng rồi. Lâm Hy, ngươi tên khốn này, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi lại một chút cũng không nói cho ta. Một trận oán trách thật sâu vang lên ở bên tai. Thượng quan Giao Tuyết ngẩng đầu, trên mặt mang theo thần sắc tức giận, cơ hồ nước mắt đều muốn rơi xuống. Chàng đại sự này nàng là người tham dự trực tiếp, nhưng lại một mực chẳng hay biết gì. Thiệt thòi cho nàng ở trong căn cứ tông phái, chỉ là vì giam lỏng, lại một chút chuyện cũng không biết. Lúc này hồi tưởng, rốt cuộc hiểu được trên đường trở về tại sao tất cả mọi người im lặng không nói. Không khí bị đè nén như vậy. Chương 1408 tờ giấy 2. Mặc dù biết Lâm Hy là không muốn nàng lo lắng, nhưng chính bởi vì là bằng hữu mới càng thêm tức giận. Đến lúc này đã không còn đi trách cứ Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương bạc tình rồi, càng là lo lắng cho vận mệnh của Lâm Hy. Trong Thần Tiêu Tông các loại đồn đãi bay đầy trời. Thượng quan Giao Tuyết cho dù lại chậm chạp đi nữa cũng biết chuyện lần này không giống bình thường, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Mấy ngày qua nàng đã tới động phủ của Lâm Hy rất nhiều lần, muốn gặp Lâm Hy, nhưng mỗi lần đều là không công mà lui. Lâm Hy thậm chí ngay cả nàng cũng không gặp, nghĩ đến thật sâu lại là tức giận, lại là lo lắng, lại là ủy khuất. Nha đầu tiểu sư để có ý nghĩ của mình, ngươi cũng đừng có quấy rầy hắn, khiến cho hắn phân thần. Để cho hắn an an tâm tâm đi phó ước đi. Một cánh tay bắt lại thượng quan Giao Tuyết, là Thanh Liên thánh nữ, nàng vẻ mặt như cũ là uyển chuyển hàm xúc, nhàn tính. Giao Tuyết, thật xin lỗi. Lâm Hy đi tới thành khẩn nói. Trong lòng thượng quan Giao Tuyết đau xót, rốt cuộc không nhìn được nghiêng đầu đi trong miệng nhưng không nhìn được vẫn mắng hai chấm. Ngươi tên khốn kiếp này. Nhưng thanh âm cuối cùng dần dần nhỏ. Tiểu sư đệ, khoản nợ thiếu của ta chuẩn bị lúc nào trả lại a? Một cái ý thức lười biếng tựa như làm nũng, tựa như tức giận đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Hy. Trong lòng Lâm Hy cứng lại. Ở trong đám người nhìn lướt qua lập tức thấy được cách đó không xa một đạo hỏa hồng nhân ảnh, hình dáng muôn vẻ, nhìn đến Lâm Hy như giận như vui. Đệ ngũ thần phi. Lâm Hy nhíu nhíu mày, trong lòng có chút kinh dị, nhưng ngay sau đó bật cười, đồng dạng phát ra một đạo ý thức đáp lại nói hai chấm. Thật khiến cho người ta giật mình. Lấy thân phận của ngươi, đã đến lúc này ta không nghĩ ngươi sẽ tới. A, thần tử là thần tử, ta là ta, có cái gì không thể tới. Hơn nữa, có quên người nào, ta cũng sẽ không quên một ít người nợ ta. Tiểu sư đệ, lấy thực lực bây giờ của ngươi là muốn quy nợ sao? Đệ ngũ thần phi xảo tiếu yên nhiên, như cười mà không cười. Ai cũng không thăm dò được chính xác tâm tư chân chính của nàng. Sẽ không. Lâm Hy lắc đầu, lạnh nhạt nói. Vậy thì tốt, a. Đệ ngũ thần phi cười, từ từ thối lui trả lại cho Lâm Hy một cái tiếu dung ý vị thâm trường. Sau khi cùng mọi người bắt chuyện qua, thân thể Lâm Hy thoáng một cái hướng chỗ cao thương không lao đi. Xong lướt đi không xa, đột nhiên lúc này trong lòng vừa động. Nờ, tay của Lâm Hy từ trong tay áo đưa ra. Lật bàn tay nhìn lên. Chỉ thấy trong lòng bàn tay không biết từ lúc nào nhiều hơn một tờ giấy. Trên tờ giấy có một hàng chữ. Là dùng bút lông rất bình thường để viết. Chữ viết xinh đẹp. Vừa nhìn liền là nữ tử viết. Đây là. Lâm Hy lấy làm kinh hãi. Tờ giấy này là lúc hắn cáo biệt mọi người thì có thêm. Lúc ấy không có để ý cho là cái đồ gì khác. Không nghĩ tới lại là một tờ giấy nhỏ. Cẩn thận Lý Thu Bạch. Trên tờ giấy có 5 chữ, hết sức ngắn gọn. Thấy rõ ràng hàng chữ này, con ngươi Lâm Hy mạnh mẽ co rụt lại, giật mình một cái. Trong nháy mắt rất nhiều ý niệm lướt qua trong đầu. Không thể không nói, cái nhạc đệm này là ngoài dự liệu của hắn. Đây rõ ràng cho thấy là tin tức cảnh báo, để cho hắn cẩn thận Lý Thu Bạch. Bất quá Lâm Hy thật sự nghĩ không ra, lấy thực lực bây giờ của hắn chẳng lẽ còn không phải là đối thủ của Lý Thu Bạch. Hoặc là nói thời gian nửa năm của Lý Thu Bạch tiến cảnh nhanh hơn so với hắn. Không thể nào. Lâm Hy lắc đầu. Hắn là mượn đủ loại tế ngộ. Còn thôn phệ nguyên thần của vị vạn thú đại đế đã từng là duy nhất cảnh cử đầu mới có được thực lực như hiện tại. Lý Thu Bạch trừ phi trong 6 tháng này từ tiên đạo tứ trọng đỉnh phong trùng kích đến trình độ nguyên thần cảnh siêu việt. Nếu mà nói, Lâm Hy rất khó tin tưởng Lý Thu Bạch sẽ so với mình còn lợi hại hơn. Chẳng lẽ có cái cổ quái gì? Lâm Hy phúc trí tâm linh, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo điện quang. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể giải thích được nguyên nhân mà tờ giấy cảnh báo. Nhưng mà Lâm Hy còn có một chút không rõ, đó chính là rốt cuộc người nào đã truyền tin tức cho hắn. Chữ viết xinh đẹp trên tờ giấy này rõ ràng cho thấy xuất ra từ nữ tử. Nhưng mà trong Thần Tiêu Tông nữ đệ tử mặc dù nhiều, nhưng có thể đến gần hắn cũng chỉ có đám người Thượng Quan Giao Tuyết, Thanh Liên. Nhưng mà nếu như bọn họ biết tin tức gì, trực tiếp nói với mình là tốt rồi. Hoàn toàn không cần thiết dùng loại thủ đoạn này. Lâm Hy vân vê tờ giấy, trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm. Trong hoảng hốt, mơ hồ thấy một cái nhân ảnh chen lẫn ở trong đám người cấp tốc rời đi. Trong lòng Lâm Hy chấn động, đột nhiên nhớ ra cái gì đó hai chấm. Chẳng lẽ là nàng? Một sát na này, dù là Lâm Hy xưa nay chấn định, Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà không biến sắc cũng không khỏi khẽ thay đổi sắc mặt. Nếu quả thật là người này, trong lòng Lâm Hy càng thêm khó hiểu. Hắn thật sự nghĩ không ra, nàng có lý do gì tới đề tỉnh chính mình. Thôi, bất kể là thật hay giả, đến lúc đó liền sẽ biết rõ. Bàn tay Lâm Hy chấn động, không để lại dấu vết, đem tờ giấy chấn thành phấn vụn. Sau đó hít sâu một hơi, đè nén tất cả tâm tình, hướng lên tử vong chi thai to lớn không gì sánh được ở trên thiên không bay đi. Lúc Lâm Hy đang hướng lên chỗ cao bay lên, trên bầu trời, một đạo động phủ của chân truyền động phủ mở ra. Hai bóng người xinh đẹp xen lẫn trong đám người, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng của Lâm Hy. Tỷ tỷ đáng giá không? Long Đan Mi tóc dài bồng bềnh, ánh mắt quay lại nhìn Long Băng Nhan, lẩm bẩm nói hai chấm. Hắn còn không biết lần này hắn lên trên đó có thể sẽ không xuống nổi. Không biết, Long Băng Nhan lắc đầu, nhìn cái bóng lên trong không trung kia. Đầu óc phiêu đãng, đột nhiên lại nhớ tới sơn động ở trong vị diện xa xôi kia. Trong lòng hơi hơi loạn lên, rất nhanh liền dừng lại hai chấm. Nhưng chúng ta đã không có lựa chọn khác. Long Băng Nhan sờ sờ bụng, thân hình của nàng biến hóa không lớn, nhưng nhìn kỹ lại, so sánh với mấy tháng trước rõ ràng là mập hơn một vòng. Bây giờ còn có thể che đậy, nhưng mà giấy không thể gói được lửa. Rất nhanh, hết thảy đây liền sẽ không thể che giấu được nữa rồi. Long Băng Nhan thở dài một tiếng, trong mắt một mảnh mê ly. Chuyện phát triển là ai cũng không ngờ được. Đây là một đoạn nghiệt duyên, chỉ cần thử nghĩ xem liền sẽ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Lần đầu tiên trong đời nàng không biết nên phải đi đối mặt như thế nào. Có thể kéo được nhất thời liền là nhất thời đi. Gió thu khắc nghiệt, một đoàn viên quang khổng lồ huyền phù ở trong hư không. Trung ương viên quang là một cái thiết thai không lồ đỏ sẫm. Đây chính là tử vong chi thai, là nơi quyết đấu lấy vũ trụ kim trúc chế tạo. Oanh, quang mang chợt lóe, Lâm Hy hóa thành một đạo trường hồng ở trên không trung hỏa xuất một đường vòng cung, nặng nề rơi xuống ở biên giới tử vong chi thai. Chương 1409 trưởng giáo giá Lâm. Lâm Hy vừa mới xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Từng gã chân truyền đệ tử, trưởng lão tông phái, đại trưởng lão chi chít, rối rít nhìn sang. Mục quang túc sát, lạnh thấu xương vô cùng. Từng đạo mục quang tụ tập ở chung một chỗ, đọng lại như thực chất, khiến cho người ta có cảm giác áp bách mãnh liệt. Cho dù là hạng người tâm trí kiên định, ở dưới ánh mắt soi mói như vậy cũng không tránh khỏi trong tâm hoảng sợ. Song Lâm Hy nghênh đón mục quang túc sát đầy trời này lại là bình thản tự nhiên, không sợ hãi. Áo bào hắn phần phật, tóc dài bay múa, hai tay chắp lại. Chỉ là đứng ở nơi đó liền có một loại cảm giác khí phách phần phật, ta mặc kệ hắn là ai. Nhưng ánh mắt lại ẩn chứa áp bách toàn tường. Ở địa ngục đại thế giới, Lâm Hy giết hơn 20 tên chân truyền đệ tử, cũng giải khai khúc mắc, phá vỡ trói buộc, phóng ra bản tính cường giả chân chính trong lòng. Mọi người vốn là muốn giết uy phong của Lâm Hy, nhưng lúc này nhìn qua chỉ cảm thấy Lâm Hy ánh mắt như điện, nhiếp nhân tâm phách, lại muốn đoạt tâm thần của từng người. Trong lòng không khỏi âm thầm nghiêm nghị. Ánh mắt Lâm Hy đảo qua cũng không còn bận tâm đến những cái khác. Rất nhanh ở trong đám người tìm được sư phụ chấp pháp trưởng lão. Sư phụ, Lâm Hy đi tới, cung kính thi lễ một cái. Ừ, chấp pháp trưởng lão gật đầu, ánh mắt phức tạp hai chấm. Tới rồi, Lâm Hy ừ một tiếng. Thầy trò hai người nhìn nhau chốc lát, trên mặt chấp pháp trưởng lão rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Đi, đi. Chấp pháp trưởng lão vỗ vỗ bả vai Lâm Hy, một nửa vui mừng nói hai chấm. Để cho những tên khốn kiếp kia nhìn xem thật kỹ, sư phụ vì ngươi mà kiêu ngạo. Ừ, Lâm Hy gật đầu, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Ma kiếm trưởng lão cũng không ở dây. Một phương diện là bởi vì đây là chuyện tình nội bộ của thần Tiêu Tông. Một phương diện khác cũng là bởi vì thân phận của ma kiếm trưởng lão. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Không muốn để cho tiên la phái nhìn tới. Lâm Hy cùng chấp pháp trưởng lão chỉ hàn huyên mấy câu liền đi vào trong sân. Từ đầu đến cuối Lâm Hy đều cảm thấy một đạo mua quang như đạo như thương vẫn chăm chú nhìn vào mình. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy ở phía trên đài cao. Ba tên lão giả sóng vai mà đứng. Trái phải hai gã thần sắc cứng nhắc. Tên còn lại ở giữa nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt kia hận không thể đem Lâm Hy thiên đao vạn quả. Hừ, Lâm Hy cười lạnh một tiếng, biết đây hẳn là Trấn Ma đại trưởng lão. Tiết Đạo Quang đã bị giết kia chính là đồ đệ của hắn, lập tức hung hăng nhìn lại, không chút nhường nhịn nào. Tiểu súc sinh, Trấn Ma đại trưởng lão giận tím mặt. Nếu không phải là vạn chúng cùng nhìn, trực tiếp nhảy xuống trong sân. Một trưởng đánh chết Lâm Hy. Sư huyên bình tĩnh chớ nóng, hôm nay tiểu tử này có chạy đằng trời còn có thể lật trời được hay sao? Hàng Yêu đại trưởng lão vỗ vỗ Trấn Ma đại trưởng lão bình tĩnh không một gợn sóng nói. Đúng vậy, tỷ võ lập tức sẽ bắt đầu, đã đợi mấy ngày, chẳng lẽ còn quan tâm một lát này sao? Phục thần đại trưởng lão cũng phù họa nói. Trấn Ma đại trưởng lão nghe vậy nặng nề hừ một tiếng. Cuối cùng đè xuống nộ hỏa trong lòng. Chỉ là ánh mắt nhìn về Lâm Hy rét lạnh vài phần. Chiến đấu ở sinh tử chi thai ban đầu là do cảnh ký trưởng lão chủ trì. Sau lại hai điện xung đột. Hộ pháp điện thắng được. Hộ pháp trưởng lão liền kiêm cái chức này. Nhưng sau đó chấp pháp điện thắng được. Đây hết thảy là tự nhiên từ bỏ. Lâm Hy cùng Lý Thu Bạch là cường giả đều đạt tới tiên hoàng cảnh. Trưởng lão tông phái đã không đủ tư cách chủ trì rồi. Vì vậy chiến đấu lần này của hai người là do đại trưởng lão trong môn chủ trì. Chư vị, an tĩnh. Truyền công đại trưởng lão thân mặc thanh bào bước trên hư không. Từ trên khán đài phiêu thân mà xuống. Thanh âm của lão vang dội. Hàm chứa một cỗ uy nghiêm lớn lao khiến người ta tin phục. Trong một sát na, mọi âm thanh đều biến mất, mọi ánh mắt tập trung đến trong tử vong chi thai. Lý Thu Bạch, ngươi cũng ra đi. Thanh âm của truyền công đại trưởng lão uy nghiêm nói, ngâm, một tiếng huyết sáo giống như lôi minh trong một sát na tử thiên không truyền tới. Trong nháy mắt bạch quang chợt lóe, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên tử vong chi thai. Đứng ở một bên khác của truyền công đại trưởng lão, khí thế kinh người, cùng Lâm Hy xa xa tương đối, chính là Lý Thu Bạch. Lý Thu Bạch một thân tố bào. Khí độ tiêu sái, khiết tình vô tà. Cùng Lâm Hy lần đầu tiên nhìn thấy sống nhau như đúc, tiên hoàng. Khóe mắt của Lâm Hy nhẹ nhàng nhảy lên, trong mắt hiện lên một tia thần sắc kinh dị. Lý Thu Bạch tấn thăng tiên hoàng cũng không phải là tin tức quá bí ẩn. Trong thần Tiêu Tông vẫn có chân truyền đệ tử quan hệ, cho nên cũng có tin tức truyền tới. Nhưng mà Lâm Hy một mực bế quan cho nên cũng không rõ ràng lắm. Đúng là ngoài ý muốn. Ánh mắt Lâm Hy nháy một cái. Bất quá không biết có phải là ảo giác hay không. Lâm Hy tổng cảm giác Lý Thu Bạch ở trước mắt thoạt nhìn cùng trước kia giống nhau như đúc. Không có gì thay đổi. Nhưng trên thực chất chung quy cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Đại trưởng lão. Một bên khác, Lý Thu Bạch khom lưng hành lễ cung kính. Lâm Hy phục hồi tinh thần lại, đồng thời nhìn về truyền công đại trưởng lão. Ừ. Truyền công đại trưởng lão khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Lần ước đấu này là song phương các ngươi lập thành trên sinh tử thai tự chịu sinh tử. Tất nhiên là các ngươi đều tình nguyện, vậy thì liền theo thiên mệnh, không trách được người khác. Sống hay chết đều là lựa chọn của các ngươi, cùng tông phái không liên quan, hiểu chưa? Hiểu được. Hai người đều tự đáp ứng một tiếng. Đây là quy củ trước trận đấu. Tông phái không khích lệ sinh tử chi đấu. Sinh tử chi đấu là đệ tử tông phái tự quyết định. Bản thân là làm trái với ước nguyện ban đầu của tông phái. Đây là vấn đề nguyên tắc. Nhất định phải nói rõ. Rất tốt, có chư vị trưởng lão ở chỗ này làm chứng, các ngươi yên tâm tranh tài đi. Truyền công đại trưởng lão dứt lời xoay người lại, khí tức không mang theo chút khói lửa nào lướt trở về đài cao. Đang, đột nhiên lúc này Trung Khánh Trường Minh kèm theo tiên nhạc, một trận thanh âm vang dội vang lên trên không trung hai chấm. Trưởng môn giá lâm. Trong nháy mắt mọi người toàn thân chấn động. Tất cả đệ tử chân truyền. Trưởng lão rối rít đứng lên. Xuôi tay đứng nghiêm. Vẻ mặt cung kính. Quả nhiên. Lâm Hy hít sâu một hơi. Hướng không trung nhìn tới. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh một trước một sau từ không trung nhẹ nhàng phiêu thân mà tới. Tên áo lam bồng bềnh phía sau kia, nho nhã tuyệt luôn, chính là phó trưởng môn thần Tiêu Tông. Về phần đầu lĩnh phía trước cũng chính là trưởng môn thần Tiêu Tông rồi. Trưởng môn tông phái là có thể đến sinh tử chi thai xem cuộc chiến. Đây là quy củ của sinh tử cảnh kỹ. Bất sự kỳ thật mấy ngàn năm nay chuyện nhất phái trưởng giáo giá lâm sinh tử chi thai giải rác có thể đếm được. Chương 1410 giống như thiên thần. Một, trong lòng Lâm Hy vốn còn chỉ là suy đoán, nhưng mà hiện tại trên căn bản đã khẳng định. Sau sinh tử chi ước này chính là lúc chàng bức vua thoái vị của hắn xuất ra kết quả cuối cùng. Lâm Hy hướng nơi xa nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt của chấp pháp trưởng lão nhìn sang. Thầy trò hai người trao đổi lẫn nhau một cái, sau đó song song tách ra. Không khí trong sân đột nhiên trầm trọng mấy phần. Vô sự không lên tam bảo điện. Trưởng môn, phó trưởng môn loại cấp bậc một ngày trăm công ngàn việc này. Nếu như nói hai vị chính, phó trưởng môn hiện ra ở chỗ này chỉ là vì quan sát chàng sinh tử chi đấu này, đánh chết Lâm Hy cũng không tin. Lúc Lâm Hy đang trầm tư, bên tai nghe được một trận tiếng hoan hô long trời lở đất hai chấm. Tham kiến trưởng giáo. Mặc dù cách rất xa, nhưng chỉ là nghe được mấy chữ trưởng giáo giá lâm này cũng đầy đủ khiến cho tất cả đệ tử thần Tiêu Tông kích động rồi. Đối với rất nhiều ngoại môn, nội môn, thậm chí chân truyền đệ tử mà nói, địa vị của nhất phái trưởng giáo là chí cao vô thượng, không gì sánh được. Không cần đa lễ rồi. Trên cao thai, trưởng giáo thần Tiêu Tông mắt nhìn tứ phương, vẻ mặt yên tĩnh như giếng nước, giơ tay nhấc chân đều toát ra một cỗ khí thế ngạo thị hoàn vũ, trấn áp vô cực, thống nhiếp chư thánh một cách tự nhiên. Lần này ta cùng phó trưởng môn đều tới đây quan chiến. Hết thảy tự có truyền công đại trưởng lão chủ trì. Trưởng môn cùng phó trưởng môn thần Tiêu Tông nói xong ngồi ngay ngắn ở trung ương cao thai. Thần tình cao thâm mạc chắc, không giận mà uy. Từ đó, mọi người lúc này mới ngồi xuống, lấy đó bày ra tôn trọng. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, trong đầu Lâm Hy chuyển qua rất nhiều ý niệm, rất nhanh chấn định lại. Lý Thu Bạch, ngươi hiện tại thối lui khỏi vẫn còn kịp. Lâm Hy nhìn về Lý Thu Bạch ở đối diện, chậm rãi nói. Ánh mắt của hắn sáng như tuyết, trong ánh mắt toát ra vị đạo áp bách. Bất luận Lý Thu Bạch có bí mật gì, hắn nhất định chỉ là một người khách qua đường trên con đường nhân sinh của mình. Từ một khắc chính phó trưởng giáo xuất hiện, nhân vật chính hôm nay liền nhất định là hắn cùng người đi theo thần tử. Hoặc nói thẳng là thần tử. Lý Thu Bạch chỉ là một người phối hợp diễn, là một người đi theo thần tử mà thôi. Thực lực Lâm Hy tăng lên, lòng dạ nhãn giới cũng từ đó mà thay đổi. Tầm mắt đặt tới cũng là một cái thế giới lớn hơn nữa. Trong cái thế giới này không có vị trí của Lý Thu Bạch. Hắn không cần thiết đánh chết loại râu ria phối hợp diễn như Lý Thu Bạch nếu như thối lui khỏi hiện tại vẫn còn kịp. Nhưng mà một khi tỷ võ bắt đầu, hắn sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay nào. Nhất định toàn lực ứng phó, đánh đến khi chết. Đây là nguyên tắc của hắn. Hừ, buồn cười, ngươi thật đúng là Mục Vô Sư trưởng cuồng vọng tự đại trước sau như một a. Lý Thu Bạch cười lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia thần sắc tàn nhẫn hai chấm. Mũi tên khi khai cung không quay đầu, ngươi cho rằng hôm nay thắng chính là ngươi sao? Ngươi giết Tiết sư huynh, hôm nay ta sẽ giết ngươi thay họ báo thù. Lời vừa nói ra, rất nhiều trưởng lão đều lộ ra thần sắc an ủi. Ở bên trong trưởng lão nhị hội, bọn họ là ra sức ủng hộ trừng phạt Lâm Hy. Hôm nay nghe được Lý Thu Bạch nói ra tiếng lòng của mình tự nhiên là vỗ tay khen hay. Chấp pháp trưởng lão cùng Lâm Hy tức thì nhíu nhíu mày. Người này có chút kỳ quái a. Trong lòng Lâm Hy xẹt qua một đạo ý niệm. Lý Thu Bạch kéo đến chuyện của Tiết Đạo Quang ở địa ngục đại thế giới quả thật làm cho hắn có chút không thoải mái. Nhưng mà Lâm Hy để ý cũng không phải là cách này. Nửa năm trước hắn và Lý Thu Bạch bởi vì chuyện kết thù kết oán của Không Thánh Vương. Lý Thu Bạch mặc dù tính cách thiên lệch một bên, tự cao tự đại, khắp nơi đều tự cho mình là sư huynh, tông môn, nhưng tuyệt đối lại không lộ ra loại thần sắc tàn nhẫn hiếu sát này. Cái loại cảm giác này giống như là thay đổi thành một người khác. Lâm Hy nhíu mày, rất nhanh liền giãn ra. Bất kể tính cách của Lý Thu Bạch biến hóa ra sao đều cùng hắn không có liên quan. Hắn hôm nay chỉ có một mục đích, đánh bại Lý Thu Bạch. Đã là như thế, vậy ngươi theo bọn họ cùng đi đi. Hàn quang trong mắt Lâm Hy chợt lóe. Trong lúc điện quang hỏa thạch một tiếng ấm vang, một cái thủ trưởng khổng lồ thô to như núi, phía trên hiện lên vân tay mạch lạc, lấy thế lôi đình vạn quân phách về phía Lý Thu Bạch. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa. Lý Thu Bạch oanh một tiếng, ngay cả một khắc cũng không kiên trì được, tựa như một cái diều đứt dây bay ra ngoài, đụng vào mặt đất, quay cuồng vài vòng rồi mới ngừng lại được. Đây là thực lực tuyệt đối chinh lịch. Lâm Hy ngay cả Tiết Đạo Quang đều có thể oanh giết, lại còn sẽ quan tâm một cái Lý Thu Bạch sao? Ở trong lòng Lâm Hy, chàng tranh tài này từ lúc vừa mới bắt đầu liền không có lo lắng gì. Chính là một chàng tranh tài tốt chiến tốt thắng mà thôi. Một sát na, trên tử vong chi thai yên lặng như tờ. Từ lúc vừa mới bắt đầu hào ngôn tráng chí muốn giết chết Lâm Hy, vì Tiết Đạo Quang báo thù. Đến hiện tại một trường đánh ra, thời gian không tới một khắc, cao thấp liền biết. Chúng trưởng lão một mảnh kinh ngạc, yên tĩnh không tiếng động. Thực lực của Lâm Hy quá cường đại, căn bản không phải là Lý Thu Bạch có thể đối kháng. Xong hết thảy đều kết thúc, Lâm Hy lại không khỏi nhíu mày. Ha ha ha, một trận tiếng cười lớn vang lên. Lý Thu Bạch từ trên mặt đất bò dậy, trong mắt bắn ra ngũ thải quang mang tán loạn. Thần sắc dịu dị, một trưởng dùng năm thành lực lượng này của Lâm Hy lại không thể giết chết hắn. Nhục thân của tiên đạo cường giả là sơ hở vĩnh viễn. Lâm Hy rõ ràng cảm giác được trưởng lực của mình đánh trên người Lý Thu Bạch nhưng lại không giết được hắn. Nói chuẩn xác, trên người Lý Thu Bạch ngay cả một chút vết thương cũng không có. Lâm Hy, ngươi thật cho là tỷ võ hôm nay, ngươi chắc thắng rồi sao? Lý Thu Bạch gục mặt trên mặt đất, ánh mắt nhìn Lâm Hy, khóe miệng lại lộ ra một tia tiếu dung dịu dị mà tàn nhẫn Lâm Hy quen thuộc. A, một trận tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Lâm Hy cẩn thận, là thanh âm lo lắng của chấp pháp. Trong lòng Lâm Hy vừa động, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở trên đỉnh đầu không biết lúc nào xuất hiện một kiện pháp khí hình mai rùa, nhan sắc kim hoàng, tràn đầy tiên khí nồng đậm như nhũ dịch từ thiên không hạ xuống. Nguyên lai Lý Thu Bạch lại thừa dịp nói chuyện một lát cùng Lâm Hy, lặng lẽ đưa một kiện pháp khí có thể lớn nhỏ tùy ý đem đến đỉnh đầu Lâm Hy. Thẳng đến lúc này mới đột nhiên xuất thủ, tế lên pháp khí, lấy xu thế Thái Sơn áp đỉnh trấn áp Lâm Hy. Lúc ban đầu của pháp khí này chỉ lớn nhỏ chừng lòng bàn tay, không dễ chú ý. Nhưng lúc Lâm Hy ngẩng đầu lên đã khuyết trương lớn nhỏ vài mẫu. Tiếng sấm oanh long long như chiều, kim quang vạn đạo, để lộ ra một cỗ lực lượng vô biên vô hạn.